Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834 giết hại chi chiến 12. Nghe thế câu nói, sức chứa trong tay xuất hiện một đạo ngọn lửa quang mang. Nhìn đối diện Ninh An, sức chứa một chữ nói, ta nói không cho nàng có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng không có nói không thương nàng, dứt lời. Sức chứa trong tay ngọn lửa liền phải hướng tới Trọng Nguyệt mà đi. Tiêu Lương Sinh thấy vậy, mau một bước bắt được sức chứa tay, nhăn nhăn mày, để tinh thần tới, nghe được Tiêu Lương Sinh những lời này. Sức chứa trong tay ngọn lửa biến mất, ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến đế tinh thần chậm rãi đi tới, mà ở đế tinh thần phía sau, là thần tím đem ánh nắng trong thành binh lính toàn bộ mang theo ra tới. Nhìn đến thần tím thời điểm, Tiêu Lương Sinh ánh mắt bên trong hiện lên một đạo quang mang. Mau không có bất luận kẻ nào thấy. Đế tinh thần, ta còn tưởng rằng ngươi không tới, sức chứa cười lớn nói. Đế tinh thần không có trả lời sức chứa, đi đến Ninh An bên người ngừng lại, nhìn thoáng qua bị sức chứa lực lượng giam cầm Trọng Nguyệt. Đế tinh thần vươn tay cầm Ninh An tay, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chúng ta nhất định có thể cứu ra Trọng Nguyệt. Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, không nói gì, hai phương nhân mã rằng co là lúc, đường đường dừng ở đế tinh thần cùng Ninh An trước mặt. Đường nhìn đến giam cầm Cường Điệu Nguyệt cái kia đồ vật khi. Đường đường sắc mặt có chút khó coi. Nhà tù tăm tối, đáng chết, là Bạch Xuyên tên kia lúc trước cấp thần quốc gia ban ngày xử đồ vật. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ sức chứa bọn họ có người gặp qua thần quốc gia người? Nương, không cần đi công kích kia nhà tù tăm tối. Kia nhà tù tăm tối không có chìa khóa mở không ra. Hơn nữa giống nhau lực lượng đối nhà tù tăm tối không có tác dụng, đường đường đạm mạc nói. Ninh An nghe vậy, tuy rằng không biết đường đường là như thế nào biết cái kia đồ vật. Lại không có hỏi nhiều, xem ra khắp huyết chết ở ngươi trên tay, sức chứa nhìn đường đường. Sắc mặt lãnh tới rồi cực điểm mần ni khắp huyết là phi thường cường đại ma thú. Mà hắn có thể đánh bại khắp huyết. Liền ý nghĩa hắn lực lượng đã tới rồi Ninh An cùng đế tinh thần như vậy nông nỗi. Kẻ hèn một cái không đến 6 tuổi hài tử, cư nhiên có như vậy lực lượng cường đại, như vậy về sau chỉ sợ sẽ lợi hại hơn đi. Ta sẽ làm ngươi cùng kia chỉ phá gà rừng giống nhau, đường đường câu môi cười lạnh một tiếng. Tay phải nâng lên, mãnh khấu thành quyền, sức chứa. Chỉ cần ta hiện tại không cho ngươi tới gần nhà tù tăm tối cơ hội. Ngươi liền thương không đến ta muội muội, nghe được đường đường nói như vậy. Sức chứa trong lòng cả kinh, không rõ hắn như thế nào biết đóng lại Trọng Nguyệt chính là nhà tù tăm tối. Cái kia đồ vật, là hắn cô phía trước trong lúc vô tình tới rồi một chỗ. Nơi đó một người đưa cho nàng, hắn không biết cô dùng thứ gì đi đổi. Nhưng là loại đồ vật này quang minh thế giới cũng không có. Như vậy một cái tiểu hài tử lại là làm sao mà biết được. Không để ý đến sức chứa nghi hoặc, đường đường thân hình chợt lóe, liền hướng tới sức chứa công kích qua đi. Thấy vậy tình huống, Tu Liêu Ly đối thượng đường đường. Ngay sau đó chính là sức chứa những cái đó thủ hạ đi đối phó đã bị thương Ninh An. Mà sức chứa còn lại là đối phó đế tinh thần. Tiêu Lương Sinh nhìn thoáng qua phía trước đánh nhau, nghĩ muốn hay không lúc này ra tay cứu Trọng Nguyệt, phi thân dựng lên lúc sau. Tiêu Lương Sinh tay mới chạm vào nhà tù tăm tối, đã bị một cổ lực lượng cấp văng ra. Cùng Tu Liêu Ly đối chiến đường đường thấy vậy, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nhà tù tăm tối không có chìa khóa liền phải có tuyệt đối thực lực mới có thể mở ra. Tiêu Lương Sinh thực lực căn bản là không đủ. Tiêu Lương Sinh, sức chứa quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Không nói thêm gì, những cái đó ma binh thấy bọn họ vương đô khai chiến. Cũng liền hướng tới Ninh An bọn họ vọt qua đi. Hết chương.